Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263, Thái hậu trở lại tẩm cung, mệt mỏi nằm ở trên giường, đầu đau muốn nứt ra, như thế nào đều không nghĩ ra hoàng đế là khi nào biến thành như vậy. Nàng tinh tế nghĩ trong khoảng thời gian này hoàng đế biến hóa, khác thường chỉ có hoàng đế ra cung chuyện này. Nàng gọi tới Văn Ma Ma, phân phó nói, dùng chúng ta sở hữu có thể sử dụng người, nhất định phải tra được hoàng đế ở ngoài cung làm cái gì. Muốn tra đến rành mạch, hoàng đế là ai ra dựa vào, ai ra quyết không thể làm hắn cùng ai ra ly tâm. Ai ra muốn ngươi lập tức tìm ra nguyên nhân, ai ra hảo đúng bệnh hốt thuốc, đúng rồi, ngắm họa yến cũng muốn nhanh lên làm. Hôm nay trong cung sự đều cấp ai ra giấu hảo, miệng không nghiêm đều xử lý rớt, không được tiết lộ ra đinh điểm tin tức, hậu vị việc có lẽ là ai ra cùng hoàng đế giải hòa bậc thang. Không dung sai lậu là, nô tỳ tuân mệnh, chủ tử ngài hảo sinh nghỉ ngơi, yên tâm, nô tỳ này liền đi làm mà đi, Văn Ma Ma đồng ý sau hấp tấp mà đi ra ngoài làm việc. Nàng thích nhất giúp Thái hậu làm chuyện này. Làm được càng nhiều, Thái hậu liền sẽ càng tín nhiệm nàng, càng nể trọng nàng, thả xử lý người loại sự tình này đối nàng có lợi nhất. Mỗi đến lúc này, nàng liền có thể bài trừ dị kỷ, đem không thích cung nữ thái giám diệt trừ rớt, làm sở hữu cung nhân biết nàng quyền uy, kính nàng, sợ nàng. Văn Ma Ma làm việc vẫn là thực lưu loát. Thực mau liền an bài người tốt tay ở trong cung chuyển đi tra trong khoảng thời gian này dị thường. Muốn điều tra rõ hoàng đế ở ngoài cung làm gì. Sau đó nàng sấn trời tối, mang theo mấy cái tâm phúc, đem đắc tội quá nàng hoặc miệng không nghiêm không thể tin một ít cung nhân từng cái mang đi. Đổ miệng lộng tới hoang phế trong viện lạc chết đầu nhập giếng cạn. Này không phải lần đầu tiên, sở hữu cung nhân đều cửa sổ nhắm chặt. Sợ bị Văn Ma Ma chú ý tới, bọn họ cũng không hiếu kỳ bên ngoài sự, nghe được động tĩnh đều khóa trong ổ chăn, khẩn cầu chính mình không cần bị diệt trừ. Mạc Vân cũng nghe tới rồi động tĩnh, thả nàng cũng ở Văn Ma Ma muốn diệt trừ danh sách chung. Nàng lệnh Văn Ma Ma cảm thấy uy hiếp, vẫn luôn muốn bắt nàng nhược điểm lại bắt không được, lần này là cái tuyệt hảo cơ hội, liền tính giết chết Mạc Vân. Thái hậu cũng không rảnh lo quản loại sự tình này. Đối tư tử phàm, chỉ nói Mạc Vân hại Phong Hàn không chịu đựng đi liền thành. Ai sẽ cố ý chú ý một cái cung nữ đâu. Văn Ma Ma làm loại sự tình này thuần thục thật sự. Vừa vặn Mạc Vân cửa phòng không khóa lại, bọn họ trực tiếp đi vào. Thuận lợi mà mang đi Mạc Vân, cơ hồ liền thanh âm cũng chưa ra. Mạc Vân tượng trưng tính mà dãy rủa. Cũng không phát ra cái gì thanh âm, một đường quan sát trên đường tình huống, bị đưa tới một cái vứt đi trong viện, Văn Ma Ma đại khái là có chút đắc ý, còn tự mình theo tới, kéo xuống Mạc Vân trong miệng phá bố, chào phúng nói, người này trương xảo miệng, không biết tới rồi địa phủ có thể hay không thảo Diêm Vương vui mừng a. Mạc Vân kinh hoàng thất, thố mà nhìn về phía bốn phía, ngươi làm gì? Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta cái gì cũng chưa làm ni. Văn Ma Ma tiến lên một bước. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng cười. Tại đây An Từ Cung. Ta nói ngươi không sai ngươi liền không sai. Ta nói ngươi sai rồi ngươi liền sai rồi. Hiểu không? Mạc Vân đã quan sát xong rồi chung quanh tình huống. Nơi này chỉ có bọn họ vài người. Trừ bỏ nàng cùng Văn Ma Ma. Tổng cộng 4 cái thái giám. 2 cái cung nữ, trong đó 2 cái thái giám áp nàng, 2 cái thái giám vừa mới lạc chết một cái tiểu cung nữ. 2 cái cung nữ ở đem kia tiểu cung nữ thi thể dọn đến bên cạnh giếng ném xuống. Này 6 người chính là Văn Ma Ma tâm phúc, Mạc Vân ngẩng đầu, kinh hoàng biểu tình vừa thu lại, cả người liền từ sợ hãi nhát gan bộ dáng trở nên bình tĩnh chấn định. Không đợi Văn Ma Ma kinh ngạc, nàng đôi tay vừa lật. Sự cách làm hay tránh thoát 2 cái thái giám kiềm chế. Tháo xuống bôi độc dược 2 viên châu hoa liền nhét vào kia 2 cái thái giám trong miệng. Sau đó bóp Văn Ma Ma cổ về phía trước lao ra vài chục bước. vọt tới dư lại 4 người bên người. Phía sau 2 cái thái giám phun ra châu hoa muốn truy lại đây. Mới chạy 2 bước liền ôm bụng phun ra huyết tới. Trừng lớn mắt ngã quỵ trên mặt đất. Đã là tắt thở, kia 2 cái cung nữ hét lên một tiếng. Kinh hoàng muốn chạy, Mạc Vân một chân đá đoạn Văn Ma Ma chân. Xoay người nhổ xuống châm bạc cắt qua một cái cung nữ trên cổ động mạch. Đem này đẩy vào trong giếng. Lại đuổi theo một cái khác cung nữ. Dùng châm bạc đâm vào này ngực cùng cổ. Sau đó bỏ qua nàng bay nhanh mà quay lại chạy về phía Văn Ma Ma. Dư lại kia 2 cái thái giám tự nhiên là chính nâng dậy Văn Ma Ma ra bên ngoài chạy. 3 người đều hô to cứu mạng. Mạc Vân vừa chạy vừa tháo xuống 2 viên châu hoa. Đôi tay đồng thời bắn ra. Đánh trúng 2 cái thái giám chân cong. 2 người một cái lảo đảo đem Văn Ma Ma quăng ngã đi ra ngoài. Văn Ma Ma gãy chân lại một lần bị thương. Kêu thảm thiết đồng thời đau ra một thân mồ hôi lạnh. Mạc Vân, ngươi buông tha ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta coi như hôm nay cái gì cũng chưa phát sinh quá. Về sau lại không tìm ngươi phiền toái. Mạc Vân, Văn Ma Ma thấy Mạc Vân vọt lại đây, vội vàng hô to, nhưng Mạc Vân vẻ mặt lạnh nhạt thế nhưng đối nàng lời nói không hề phản ứng. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Mạc Vân đau mắng. Ngươi là nhiếp chính vương phái tới mật thám. Ngươi, Mạc Vân lý cũng chưa lý nàng. Nắm lên trên mặt đất lụa trắng liền quấn lên kia 2 cái thái giám cổ. Mấy cái hô hấp công phu đem 2 người cùng lạc chết. Tiếp theo, nàng liền xách theo lụa trắng đi hướng Văn Ma Ma. Văn Ma Ma liều mạng đi phía trước bỏ. Mạc Vân sợ Văn Ma Ma dãy dụa gian trảo thương nàng. Lưu lại dấu vết. Dứt khoát lưu loát mà tá Văn Ma Ma 2 tay, đá đoạn nàng một khác chân, lúc này mới đem lụa trắng quấn lên Văn Ma Ma cổ. Văn Ma Ma trừng mắt nàng, muốn mắng người đều kêu không ra, chỉ có thể gian nan mà xin tha. Đừng, sát, ta, ngươi ta trận doanh bất đồng, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Mạc Vân mặt vô biểu tình mà buộc chặt lụa trắng. Thực mau. Văn Ma Ma liền không có hơi thở. Mạc Vân cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Xác nhận ở đây tất cả mọi người đã chết thấu. Liền đem trên mặt đất cái kia bị châm bạc thứ chết cung nữ cùng 2 cái bị độc chết thái giám đều. Ném vào trong giếng, làm ra bọn họ là bị Văn Ma Ma xử lý biểu hiện giả dối. Sau đó nàng lấy ra hoàng đế tâm phúc thị vệ bên người tiểu đồ vật. Nhét vào Văn Ma Ma trong tay. Lệnh này gắt gao nắm ni lúc sau nàng đem chung quanh dấu vết rửa sạch sạch sẽ. Đem chính mình châm bạc, châu hoa đều một lần nữa mang hảo. Xử lý hảo có chút hỗn độn quần áo cùng tóc, nhìn xem bốn phía, nhanh chóng ở trong bóng đêm xuyên qua. Tìm được hồ nước rửa sạch sẽ trên tay, trên quần áo lây dính máu tươi. Lặng yên không một tiếng động mà trở về chính mình phòng. Những người khác còn ở sợ hãi mà chờ Văn Ma Ma xử lý người. Nàng trở về phòng lạc khóa không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thậm chí không ai biết nàng từng bị mang đi quá. Nàng ban ngày vốn là bị Văn Ma Ma lệnh cưỡng chế trở về phòng. Chưa thấy được Thái Hậu, Hoàng đế những cái đó sự. Ở mọi người trong mắt, nàng đều là sẽ không tiết lộ tin tức sẽ không bị xử lý người. Tự nhiên là không hề hiềm nghi, Mạc Vân biên cởi quần áo lượng quần áo, biên hồi tưởng 3 lần ngày này phát sinh sự, xác nhận mỗi một cái phân đoạn đều sẽ không làm lỗi mới an tâm mà nằm đến trên giường. Nàng lại ở trong lòng yên lặng đếm một lần Thái Hậu cùng Hoàng đế tâm phúc danh sách. Trừ đi vài người, điều chỉnh một chút lúc sau kế hoạch, sau đó bình yên đi vào giấc ngủ. Nàng đại khái là toàn bộ An Từ cung duy nhất một cái ngủ hảo giấc người. Thái Hậu cơ hồ một suốt đêm cũng chưa ngủ. Thiên tờ mờ sáng, nàng liền nhịn không được đi lên. Chờ rửa mặt hảo còn không có nhìn thấy Văn Ma Ma. Nàng liền có chút không vui. Lệnh cung nữ đi kêu Văn Ma Ma. Ai ngờ cung nữ nơi nơi tìm không thấy Văn Ma Ma. Thái Hậu cho rằng Văn Ma Ma đi ra ngoài làm chuyện gì còn không có làm tốt. Đối này làm việc năng lực cảm thấy bất mãn, lại đợi 30 phút, thật sự không kiên nhẫn, Mọi người lập tức tìm được Văn Ma Ma trở về đáp lời. Lần này các công nhân mới phát hiện không thích hợp, chẳng những Văn Ma Ma không thấy, liền Văn Ma Ma coi trọng người cũng có 6 cái không thấy. Này liền thực kỳ quặc, Thái hậu bên người một cái đại cung nữ biết Văn Ma Ma mỗi lần xử lý người đều sẽ tìm vứt đi sân. Liền phái rất nhiều người đi các sân tra tìm, 15 phút sau, phái ra đi người kinh hoàng thất thố mà chạy về tới. Nói cho nàng Văn Ma Ma đã chết, bên cạnh còn có 2 cái đã chết thái giám, nơi đó một ngụm giếng cạn chung càng là có hơn 10 cổ thi thể. Đều là bọn họ an từ cung. Đại cung nữ tự mình qua đi xác nhận là Văn Ma Ma mới thấp thỏm bất an mà bẩm báo Thái hậu. Thái hậu vừa nghe liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Văn Ma Ma đã chết? Là, Thái hậu nương nương, nô tỳ chính mắt gặp qua. Văn Ma Ma nàng, là bị lụa trắng lạc chết. Thái hậu cảm thấy có chút vớ vẩn. Văn Ma Ma ở nàng khi còn nhỏ liền bạn ở bên người nàng. Các nàng cùng nhau lớn lên. Văn Ma Ma cũng từ nhỏ nha hoàn trưởng thành đại cung nữ lại đương Ma Ma. Ngày hôm qua nàng còn gọi Văn Ma Ma đi giúp nàng làm việc. Như thế nào hôm nay liền nói Văn Ma Ma đã chết? Vẫn là bị lạc chết, ai dám lạc chết Văn Ma Ma? Kia chính là nàng người. Liền vương công đại thần đều phải cấp Văn Ma Ma 3 phần mặt mũi. Đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên hôm qua cùng hoàng đế khắc khẩu hình ảnh. Khi đó hoàng đế trừng mắt Văn Ma Ma mắng cẩu nô tài. Sau lại đối nàng đánh giết hắn nô tài cực kỳ bất mãn. Có thể hay không, là hoàng đế trả thù, giết Văn Ma Ma cho hả giận. Thái hậu chống cái bàn chậm rãi đứng lên, thẳng thắn sống lưng âm thanh lạnh lùng nói. Bị đuổi đi, ai ra muốn đích thân nhìn xem, rốt cuộc ai lớn gan như thế tử, dám động ai ra người. Là, Thái hậu nương nương, các cung nhân lập tức an bài. Thái hậu đoàn người đi cái kia vứt đi sân, bốn phía thập phần an tĩnh, mặt đất cũng không có gì dị thường, căn bản nhìn không ra nơi này từng phát sinh quả án mạng. Nhưng đi đến giếng cạn phụ cận, trên mặt đất liền có một chút vết máu, Văn Ma Ma cùng 2 cái thái giám liền nằm ở giếng cạn cách đó không xa. Văn Ma Ma trên cổ còn quấn lấy một dải lụa trắng. Thái hậu thẳng đến lúc này mới tin tưởng Văn Ma Ma thật sự đã chết. Nàng trước mắt tối sầm, choáng váng mà quơ quơ. Mạc Vân cùng mặt khác 3 vị đại cung nữ vội vàng đỡ lấy nàng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Văn Ma Ma thi thể, thanh âm lạnh như hàn băng. Cha, cấp ai ra điều tra rõ. Chương 302 Nhiếp Chính Vương, cầu đầu phiếu. Thái hậu cố kỵ Văn Ma Ma chết có kỳ quặc. Hạ lệnh phong tỏa tin tức, toàn bộ an từ cung nhân tâm hoảng sợ, không một người yên tâm ni liền thái hậu nhất coi trọng Văn Ma Ma đều bị chết không minh bạch. Bọn họ tính cái gì? Ở an từ cung quả thực không một chút cảm giác an toàn. Mỗi người đều im như ve sầu mùa đông, sợ chọc thái hậu mắt, an từ cung đại thái giám tự mình đi kiểm tra Văn Ma Ma thi thể. Phát hiện Văn Ma Ma 2 tay chật khớp. 2 chân gãy xương, bàn tay, đầu gối đều có chảy ra, nguyên nhân chết chính là bị lụa trắng lạc chết. Mau kiểm tra xong thời điểm, hắn bẻ ra Văn Ma Ma bàn tay phát hiện bên trong đồ vật. Vận dụng trong cung sở hữu nhân mạch điều tra, thực mau liền phát hiện kia đồ vật là hoàng đế bên người một cái thị vệ. Thái hậu nghe vậy trong đầu trống rỗng, choáng váng mà quơ quơ, cung nữ tiến lên đỡ nàng. Nàng xua xua tay, đều lui ra, làm ai ra một người yên lặng một chút, các cung nhân lén lút rời khỏi ngoài cửa. Thái hậu nhìn trên bàn bị Văn Ma Ma nắm chặt ở trong tay đồ vật suy nghĩ xuất thần. Nàng không nghĩ tới thật là hoàng đế giết Văn Ma Ma. Hiển nhiên còn tra tấn Văn Ma Ma một phen, nếu không Văn Ma Ma như thế nào gãy xương chật khớp. Này chỉ sợ cũng là hoàng đế ở trả thù. Ở tỏ thái độ, Văn Ma Ma cũng không từng đắc tội quá hoàng đế, chỉ là lần này bị nàng phái đi chảo hoàng đế tâm phúc. Tra tấn thẩm vấn, hoàng đế diệt trừ Văn Ma Ma là kêu nàng về sau không cần lại động người của hắn a. Thái hậu lại phẫn nộ lại thương tâm, Nàng một mình ở trong phòng ngồi một buổi sáng, suy nghĩ rất nhiều Thái hậu Hoàng đế chi gian lịch sử. Vết xe đổ, có cái nào cầm quyền Thái hậu có thể cùng Hoàng đế ở chung tốt? Muốn được đến Hoàng đế hiếu thuận cần thiết vạn sự mặc kệ. Chỉ làm nhàn nhã Thái hậu, liền cái loại này hiếu thuận cũng đều là mặt ngoài. Thật muốn đề cập đến thiết thân ích lợi, Hoàng đế vẫn là sẽ cùng Thái hậu trở mặt. Thái hậu liền phi tần việc đều không thể nhúng tay, nếu không liền chờ tĩnh dưỡng. Thái hậu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ tử sợ hãi cùng không cam lòng. Sợ hãi tương lai không dính quyền lực, sinh tử đều niết ở hoàng đế trong tay. Như thế nào độ nhật đều phải suy xét hoàng đế cảm thụ. Kia cùng nàng quá khứ sinh hoạt lại có cái gì bất đồng? Còn không đều là xem người sắc mặt, nàng lại không cam lòng. Này Giang Sơn là nàng tranh tới, cùng hoàng đế có cái gì quan hệ, nếu không có nàng, hoàng đế hiện tại đỉnh thiên là một cái quận vương thôi. Sao có thể tọa ủng thiên hạ, nhưng nàng trả giá nhiều như vậy, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tranh tới ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng lại muốn bó tay bó chân độ nhật, không thể tùy tâm sở dục, nàng sở đồ chính là cái gì? Như vậy Thái hậu cùng những cái đó Thái phi lại có cái gì khác nhau? Hoàng đế dựa vào cái gì như vậy đúng lý hợp tình mà kêu nàng ủy quyền? Kêu nàng thoái nhượng, hiện tại hoàng đế còn không có tự mình chấp chính liền như vậy đối nàng. Chờ tương lai hoàng đế diệt trừ nhiếp chính vương độc tài quyền to. Có phải hay không liền phải làm nàng thành thành thật thật bảo dưỡng tuổi thọ? Thái hậu hung hăng một phách cái bàn. Cao giọng gọi người đi kêu hoàng đế lại đây. Ở hoàng đế không có tới phía trước, văn ma ma phái đi tra hoàng đế ra cung việc người có tin tức. Nói cho thái hậu về Túy Hương lâu sự, còn có Phù Dung bị dưỡng bên ngoài trạch trung sự. Thái hậu cả kinh hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hoàng đế muốn nhiều ít nữ nhân không có. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng đi dạo Túy Hương lâu. Con chuộc cái đầu bảng dưỡng, nàng nghĩ tới hoàng đế bị người ác ý dụ dỗ trầm mê đánh bạc. Nghĩ tới hoàng đế ham chơi thích bên ngoài phồn hoa, duy độc chính là không nghĩ tới là về nữ nhân. Trong cung như vậy nhiều nữ nhân, các đại thần như vậy nhiều nữ nhi, nghĩ muốn cái gì không có. Vì cái gì muốn dưỡng cái hoa lâu nữ tử, cái loại này địa phương cũng không biết có hay không bệnh. Thái hậu ấn ngực. Cảm giác tim đập ra tốc, có điểm không thở nổi, cung nữ vội thỉnh ngự y, hoàng đế tới thời điểm, ngự y đang ở cho thái hậu xem bệnh, Mạc Vân sấn loạn đi tới cửa đứng yên, cùng mặt khác cung nữ cùng nhau ở ngoài cửa thủ chờ mệnh. Nhân thái hậu vẫn luôn ở điều tra việc xấu xa việc thả cùng hoàng đế tranh chấp. Nàng đối Tư Tử Phàm đưa tới người vẫn là không tín nhiệm. Không nghĩ làm Tư Tử Phàm biết bọn họ mẫu tử những việc này. Liền không hề làm Mạc Vân cẩn thận hầu hạ, Mạc Vân cũng không hướng trước thấu, chỉ là từ bất đồng dân cư chung vòng quanh vòng lời nói khách sáo. Lại tìm thích hợp thời cơ để sát vào chút ở ngoài cửa nghe. Lấy nàng tính lực, vừa vặn có thể nghe thấy Thái hậu cùng Hoàng đế khắc khẩu thanh. Hết chương.